Đảo, chương 1933, rằng co Dĩnh Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vô luận tiên giới chi chủ hay là hắc ám tần hoàng, hai người tất cả lực lượng, đã ra ngoài tầm thường hồng mông tầng thứ, rằng co dưới buông thả cường hãn uy áp, mặc dù mạnh như đệ nhị tổ thi, hùng đế đám người, cũng không cách nào thừa nhận. Mấy người sắc mặt có chút trắng bệch cẩn thận lui về phía sau đi, để tránh được kịch chiến liên lụy. Di thần nguyên khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, giờ phút này đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy hắn tự tay về phía trước nắm chặt, khắp tinh vực chợt bị bóng tối hoàn toàn bao phủ. Tiên giới chi chủ hừ lạnh một tiếng, chói mắt đến mức tận cùng kim quang từ trong cơ thể hắn phun dũng ra quay cuồng trong tựa như liệt liệt thiêu đốt hỏa diễm loại. Khắp tinh vực ở hai người giao phong trong nháy mắt liền bị trực tiếp đánh nát, cuồng bạo mà kinh khủng lực lượng ba động như gió táp mưa rào loại, bất kỳ rơi vào trong đó sinh linh cũng sẽ bị trong nháy mắt mạt sát. Cho dù là cả viên tu chân tinh cũng sẽ bị dễ dàng đánh nát. Hai đại siêu cấp cường giả người đối chiến chém giết thanh thế kinh thiên động địa. Dĩnh Đô tu chân tinh, sở quốc hàng phục cho tiên giới chi chủ, đại sở dưới trướng tu sĩ tự nhiên biến thành tiên giới chi chủ nô bộc. Lần này tần quốc xâm lấn, Dĩnh Đô nơi tụ họp trọng quân, trong biên giới vô số cường giả đều bị điều mà đến, ngăn cản đại tần đen thi thiết kỵ. Đạp thiên cảnh tu sĩ cũng muốn gia nhập chiến trường chém giết còn lại người từ không cần nhiều lời. Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương liền ở trận này đại trong chiến đấu, đi theo một gã đại sở hoàng thất đạp thiên cảnh tu sĩ cùng đại tần cường giả chém giết. Cảm ứng đến đỉnh đầu trời cao thượng truyền tới kinh khủng hơi thở, hai người sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Như vậy lực lượng chỉ sợ chỉ có một ti cũng đủ làm cho hai người bọn họ hoàn toàn mai một. Đối diện ba tên thi tộc cường giả tu vi đều ở sáng thế chí cường tầng thứ, chiến lực vạm vỡ bóng tối, thuộc tính lực lượng sát thương uy lực kinh người chí cực. Mà trong chiến đấu hung hãn không sợ chết, thần thông xuất thủ hết sức tàn nhẫn. Nếu không phải Tu Du Vương nắm trong tay không gian bản nguyên, thực lực tương đối đồng cấp tu sĩ mạnh ra đếm phân không ngừng, hai người sợ là đã vô pháp chống đỡ dưới đi. Đại tần để dành nhiều năm âm thầm giấu giếm lực lượng kinh người, ít nhất ở nơi này chàng tần sở chi trong chiến đấu, cao đoan tu sĩ lực lượng liền chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Tu Du Vương một trường phách rơi, đếm nói khe không gian trong nháy mắt xuất hiện, tốc độ kinh người về phía trước lan tràn, thả ra nghiêm nghị phong duệ hơi thở. Không gian lực lượng cắt, mặc dù lấy thân thể cường hãn chứ danh đại tần thi tộc tu sĩ, cũng không dám khẽ vốt kia phong, gầm nhẹ trung bị trực tiếp bức lui né tránh. Nhưng vì làm được chuyện này, Tu Du Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt. Đang lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau, Ngân Nguyệt Vương bị giao thủ thi tộc cường giả một trường phách rơi đầu vai, áo vỡ vụn lộ ra tảng lớn trắng nõn da thịt, trên vai thơm một ít chỉ đen nhánh trưởng ấn lộ ra vẻ nhìn thấy mà giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía sau quảng trung, Ngân Nguyệt Vương khóe miệng tràn ra vết máu, một cổ màu đen hơi thở từ trưởng ấn trung tràn, hướng trong cơ thể nàng điên cuồng dũng mãnh lao tới, cánh để cho khóe miệng nàng huyết thủy thật nhanh biến thành màu đen, càng phát ra lộ ra vẻ nhìn thấy mà giật mình. Ngân Nguyệt, Tu Du Vương kêu to một tiếng, đột nhiên đi vòng vèo một ngón tay về phía trước chút rơi, trước mặt không gian trực tiếp sụp xuống lộ ra chỉ một ngón tay lớn bằng hắc động. Đang muốn đuổi giết Ngân Nguyệt Vương thi tộc cường giả mặt liền biến sắc, gầm nhẹ chung một trường về phía trước đánh ra, cuồn cuộn đen nhánh thi khí điên cuồng phún dũng ra. Lần này thi trước mặt không gian đột nhiên vỡ vụn, lộ ra một con giống như trước lớn nhỏ hắc động, vẻ ngân bạch vẻ bắn nhanh ra. Oanh, tiếng nổ thi tộc cường giả trong miệng phát ra thống khổ gầm nhẹ, kia bàn tay bị màu bạc không gian đánh chết lực trực tiếp xuyên thủng, trên lồng ngực cũng xuất hiện một co. N kinh khủng xuyên thấu tính vết thương, nhưng mơ hồ thấy trong đó chậm rãi ngọa nguậy từ hồng tạng phủ, dọc theo nơi đã bị lực lượng cường đại sinh sôi xé rách, thương thế kinh người vô cùng. Tu Du Vương ôm hận xuất thủ, trong nháy mắt bộc phát ra sát thương, đủ để bị thương nặng cùng giai tu sĩ. Nhưng hôm nay, hắn vì làm được điểm này cũng muốn trả giá thật nhiều. Bị khe không gian bức lui hai gã thi tộc cường giả, giờ phút này nhân cơ hội xuất thủ, gầm thét chung quanh thân thi khí điên cuồng xông ra, toàn thân huyết nhục khô quắt khô gầy như cốt chảo, đích tay trưởng về phía trước hung hăng chụp được. Hai con đen nhánh cốt chảo trong nháy mắt xuất hiện, ngang nhiên bắt rơi. Tu Du Vương phất tay vặn vẹo không gian, cho đến đem thần thông ngăn cản, nhưng mới vừa bị thương nặng đuổi giết Ngân Nguyệt Vương thi tộc cường giả, hắn tự thân hao tổn rất nặng, bị vặn vẹo không gian ở thi tộc hai sáng thế chí cường tầng thứ tu sĩ oanh kích lại bị sinh sôi đánh nát. Đen cốt chảo mặc dù uy lực gọt yếu rất nhiều, nhưng như cũ thế đi không giảm, đánh rớt ở trên người hắn. Phốc, Tu Du Vương trên người trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo kinh khủng vết thương, cuồn cuộn máu đen xông ra, đem trên người hắn áo bào ướt nhẹp. Miệng vết thương lật lên huyết nhục đã tại thi độc cùng bóng tối lực lượng ăn mòn hạ mục hoại tử mà đang hướng trong cơ thể hắn không ngừng khuếch tán. Tô Du, Ngân Nguyệt Vương dãy giụa trung thượng trước đưa ôm lấy, hai người bởi vì khổng lồ lực đánh vào lượng hạ trên mặt đất quay cuồng liên tiếp đụng nát mấy đạo điện vách tường phương mới dừng lại. Khụ khụ, Ngân Nguyệt xem ra lần này ta và ngươi là trốn không thoát. Tô Du Vương khóe miệng xông ra một tầng tầng màu đen bọt máu tử, khuôn mặt bất đắc dĩ khổ sở. Ngân Nguyệt Vương bối rối cho lau chùi, ta đã sớm để đi, làm sao ngươi chính là không nghe. Ta và ngươi thật vất vả mới có thể đi tới cùng nhau, ta có thể nào nhẫn tâm để cho một mình ngươi lưu lại. Sinh bất đồng lúc tử năng tùy tướng, đây là ta đối với lời hứa của ngươi. Ngươi cái kẻ ngu, lúc trước bị Tu Du Vương bị thương nặng thi tộc cường giả, giờ phút này khuôn mặt nhe răng cười trung thượng trước hắn đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc nghĩ tới để cho ăn hết hai người này, hắn sở bị thương thế không sai biệt lắm là có thể khỏi hẳn liễu tu vi thậm chí còn có thể có sở tinh tiến. Một nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên cực nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương hai người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, bọn họ tự nhiên biết nếu là rơi vào thi tộc tu sĩ trong tay, sẽ có như thế nào kết quả. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng kiên quyết. Tình nguyện chết, hình dạng thần tiêu tán ở trong thiên địa cũng tuyệt không làm người vật trong bụng. Quy phản tiên giới chi chủ cùng Hắc Ám Tần Đế ở giữa chém giết tự nhiên dẫn tới các nước Hồng Mông tầng thứ cường giả mật thiết chú ý, chẳng qua là cảm ứng đến hai người bọn họ trong tranh đấu bắn ra ra kinh khủng lực lượng, bọn họ tất cả đều giữ vững trầm mặc. Loại lực lượng này, cường đại ngoài dữ liệu của bọn họ. Yến Kế Đô, quang chiếu dựa vào lan can mà đứng, nhìn xa đại sở phương hướng, chau mày, trong mắt một mảnh kiên kỵ. Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói, thật là mạnh, trong lời nói, đều là thật sâu kiên kỵ. Tiêu Thần khẽ gật đầu, hai người này hôm nay sở triển lộ ra lực lượng, đã ra ngoài tầm thường Hồng Mông tầng thứ. Ngươi cùng bọn họ so sánh với như thế nào, mặc dù vô chiến thắng nắm chặt bọn họ cũng chưa chắc có thể đem bổn hoàng đánh bại. Quang chiếu trong lòng buông lỏng, nếu Tiêu Thần mở miệng trong lòng liền tự nhiên có mấy phần nắm chặt. Hắc Ám Tần Đế di thần nguyên quật khởi tiên giới chi chủ La Vân trở về, đại thiên giới thế cục sợ là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thay đổi. Nguyên tưởng rằng bằng lực lượng của ngươi, đủ để hoàn thành nhất thống đại thiên chuyện, hôm nay xem ra chuyện rồi lại trở nên khó giải quyết. Trưởng lão cần gì lo lắng, Tây Tần, mới tiên giới hai phe thế mạnh không giả, nhưng ta Đại Yến cũng chưa chắc sợ bọn hắn. Bổn hoàng từ trước đến giờ cho là, dễ dàng liền có thể có được sự vật liền không sẽ cảm thấy chân quý. Cuối cùng có một ngày, bổn hoàng có đưa bọn họ hết thảy dẫm ở dưới chân. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng ngữ phong đang lúc kia phân kiên định cùng tự tin, nhưng rõ ràng cảm ứng. Ha ha, tốt, bổn tôn liền chờ xem ngươi nhất thống đại thiên ngày. Tiêu Thần giờ phút này đột nhiên nhíu mày, hắn hơi suy nghĩ, nói. Trưởng lão ở lại giữ Kế Đô, bổn hoàng cần hướng Dĩnh Đô một lần. Lúc này đi lần này đầm hồn thủy, sợ là sẽ phải rước lấy phiền toái. Năm đó thiếu ở dưới nhân tình, chung quy là muốn hoàn lại. Trưởng lão không cần phải lo lắng, bổn hoàng đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trở về. Nói xong, Tiêu Thần phất tay xé rách không gian, cất bước vào trong đó. Hắn một bước lên, người đang đại yến cảnh nội, một bước rơi, người đã tiến vào đại sở cương vực. Thời không bổn nguyên trưởng khống giả ủng có lực lượng đủ mức chống đỡ sau, ở tốc độ phương diện đủ để ngạo thị bất kỳ cùng giai tu sĩ. Tinh vực trong, giờ phút này đột nhiên truyền đến một đạo hoảng sợ gầm thét, tiếng gầm cuồn cuộn như sấm, tùy theo mà đến chính là kia kinh người tới cực điểm hơi thở uy áp. Tiếng thét này là kia Thi Liêu phát ra, chẳng qua là không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cánh để cho này kinh khủng yêu vật như thế sợ hãi. Thi Liêu thân thể căng thẳng, nhạy cảm ứng được này quen thuộc hơi thở đến, cổ hơi thở này in dấu thật sâu khắc ở nó tâm thần chung, là nó trong lòng lớn nhất oán hận nhưng sợ hãi ngọn nguồn. Này yêu vật con ngươi gắt gao nhìn về phía tinh vực chỗ sâu, không gian ba động chung, một đạo thân ảnh từ đó cất bước mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc đen tròng mắt đen một bộ thanh sam, kia bình tĩnh trầm ổn trước mặt bàng, ở nó xem ra cũng là thế gian kinh khủng nhất tồn tại, bởi vì mà giờ khắc này trong miệng mới có thể phát ra như thế thê lương gầm thét. Nó hận không được trực tiếp nhào tới tương lai người trực tiếp xé nát nhưng nhạy cảm ứng năng lực lại làm cho thân thể của hắn căng thẳng, căn bản không dám vọng động nửa điểm, nếu không chết nhất định là nó. Trong lúc kích chiến hai đạo thân ảnh đột nhiên thối lui, tràn ngập không gian kinh khủng hơi thở chậm rãi tiêu tán, tiên giới chi chủ ánh mắt rơi xuống, trong mắt bất giác lộ ra mấy phần ngưng trọng chậm rãi nói. Tiêu Thần, ta và ngươi lại gặp mặt. Tiêu Thần ánh mắt chợt lóe, nói thẳng. Bổn hoàng quả thật không nghĩ tới, Đa La Na già trong huyết trì sinh ra sinh linh, lại đã bị tiên giới chi chủ đoạt xá, hơn mượn lần này trọng sinh lần nữa phủ xuống đại thiên thế giới. Hừ, cô năm đó tàn hồn phiêu đãng lịch lãm ở thiên địa tình cơ kỳ ngộ hạ tiến vào huyết trì, tất nhiên mạng không làm tuyệt. Nếu cô hôm nay đã về phản, ngươi cũng có thể đem phong sách chí bảo trả lại đi. Tiêu thần cao mày, giờ phút này không đợi hắn nói nữa, Di thần nguyên đã ở cười lạnh chung mở miệng. Tiêu thần, xem ra cùng có cửu oán người không chỉ bổn đế một người, ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ tới, bổn đế sẽ có hôm nay sao? Di thần nguyên, tiểu thiên giới lúc bổn hoàng cũng không ý cùng kết thù kết oán, chẳng qua là ngươi lần nữa bức bách mới có thể về phần hôm nay. Việc đã đến nước này cần gì nói nữa, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy mở miệng liền có thể hóa giải khổ sách đế trong lòng mối hận. Tuy nói bổn đế có thể có hôm nay cũng nhiều là bái ngươi ban tặng nhưng ngươi như cũ muốn chết. Lạnh giọng chung đã là sát khí đằng đằng. Bổn hoàng năm đó chưa từng sợ ngươi, hôm nay hơn chắc là không biết nếu ngươi nghĩ muốn giết ta tự nhiên xuất thủ chính là cần gì nhiều lời. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, hắn ngữ phong bình tĩnh, lại lộ ra tuyệt đối tự tin bá đạo. Di thần nguyên sắc mặt đột nhiên trở nên âm chìm xuống, một cổ nguy hiểm hơi thở từ trong cơ thể hắn phát ra. Tiêu thần tới lạnh lùng nhìn nhau, thần sắc bình tĩnh, bất lộ nửa điểm sợ hãi. Tá trợ ở thất thải hồ lô, hắn vốn có chiến lực mạnh, chưa chắc sẽ sợ hắn, nếu buông tay đánh một trận, trong lòng hắn cũng có mấy phần nắm chặt. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một chút là ở tiên giới chi chủ mắt nhìn chằm chằm vào ở bên, nếu hai người toàn lực chém giết lại không bàn về thắng bại như thế nào, một khi xuất hiện tổn thương tất nhiên sẽ bị hắn ngư ông đắc lợi. Di thần nguyên từ trước đến giờ tiểu tâm cẩn thận, không thể nào ý thức không tới điểm này, tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ. Huống chi tiên giới chi chủ cùng di thần nguyên hai người hôm nay thế như nước lửa, lẫn nhau kiêng kỵ từ là không có liên thủ cùng hắn làm khó có thể. Tiêu thần nếu đến đây Dĩnh Đô tất nhiên nghĩ kỹ chưa hết thảy, cách chương.